Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 998. Chương 992 ra muối. Chương 992 ra muối. Triệu Khoan lẳng lặng mà đứng, Phó Đình Hàm vừa thấy liền minh bạch. Ngươi tìm không thấy thợ thủ công? Triệu Khoan liền thở dài nói, thượng thư, này không phải ta thoái thác, mà là thật sự tìm không thấy. Hiện tại Thanh Châu bất luận cái gì một sự kiện đều do nghiên cứu phơi muối pháp mấu chốt. Đại Tấn lại không phải không có muối, chẳng qua là quý một chút. Hắn cảm thấy có thể trễ chút bắt đầu, bất quá Phó Đình Hàm tự mình lại đây, lấy đại tướng quân đối hắn coi trọng, này muối chính chỉ sợ là có trời đất khác. Triệu Khoan ở trong đầu đem chính mình hiện tại có thể xử dụng được với người suy nghĩ một lần, nói, ta làm người ở các quận huyện tìm kiếm sẽ nấu muối thợ thủ công, trước mắt các nơi muối ăn thu hoạch vẫn là lấy tân nấu là chủ, nhưng nấu muối cũng là có kỹ thuật, không phải hướng trong nồi tưới nước, một mặt nhóm lửa liền có thể, cho nên bọn họ đến tìm kỹ thuật nhân viên. Đương nhiên, nấu muối đối Phó Đình Hàm tới nói không khó, nhưng hiện tại thời gian khẩn, hắn thật sự không nghĩ tìm tân nhân lại từng bước giáo, bất quá hiện tại các châu nhân dân. Bởi vì họa chiến tranh nơi nơi lưu lạc, ký lục trong danh sách thợ thủ công phần lớn không ở nguyên quán. Muốn tìm được đích xác không dễ, Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ sau nói. Thợ thủ công ngươi tạm thời tìm, lại cho ta tìm 100 tin được, lại thân thể khỏe mạnh thanh niên. Ta tới dạy bọn họ nấu muối, phơi muối. Triệu Khoan đồng ý, nhưng đối Phó Đình Hàm trên giấy viết phương pháp tỏ vẻ hoài nghi. Thượng thư, nước biển thật sự có thể phơi ra muối tới sao? Thực mau, Triệu Khoan tìm được hai cái nấu muối thợ thủ công cho hắn trả lời. Nói, nước biển phơi nắng đích xác có thể ra muối, nhưng kia muối không thể ăn, ăn sẽ chết người. Đương nhiên, không phải lập tức liền chết, nhưng bọn hắn nhiều thế hệ sinh hoạt ở bờ biển. Các tổ tiên ngẫu nhiên phát hiện Thái Dương bảo phơi dưới. Trên bờ cát sẽ có màu trắng tinh viên, một sờ liền biết là muối, cho nên tổ tiên nhóm là trộm thử qua nước biển phơi muối. Chẳng qua phơi ra tới muối thực khổ, người ăn khó có thể nuốt xuống, ăn qua một đoạn thời gian sau liền sẽ trúng độc mà chết. Cho nên bọn họ cự tuyệt phơi muối, nhưng Phó Đình Hàm kiên trì muốn phơi muối, thợ thủ công cùng Phó Đình Hàm. Triệu Khoan tự nhiên là tin tưởng Phó Đình Hàm, vì thế hắn trực tiếp đem thật vất vả tìm được này hai cái thợ thủ công giao cho Phó Đình Hàm. Cùng với tuyển ra tới 100 thanh tráng, Phó Đình Hàm liền dẫn bọn hắn trụ đến bờ biển vứt đi. Làng chài nhỏ, nơi này thực phương tiện, không chỉ có bãi bùn bình thản trống trải, cách vách vẫn là Quang Châu. Tôn Lệnh Huệ nghe nói Phó Đình Hàm tới rồi, lập tức cũng tuyển ra 100 thanh tráng, mang lại đây giao cho hắn, trước mặc kệ phơi muối pháp được chưa. Dù sao người giao cho Phó Đình Hàm, cùng hắn học bản lĩnh luôn là không sai, Thanh Châu có, nàng Quang Châu cũng đều phải có. Nhìn Tôn Lệnh Huệ dẫn người trực tiếp lướt qua giới hạn đến Thanh Châu tới, còn muốn Phó Đình Hàm cũng ở cách vách bãi bùn khai mấy khối ruộng muối thí nghiệm. Triệu Khoan nhịn không được nói, Tôn Thứ Sử, hà tất như thế sốt ruột, phơi muối pháp bát tự còn không có một phiết đâu. Tôn Lệnh Huệ cười tủm tìm, ta cũng không hoài nghi Phó Thượng Thư bản lĩnh. Triệu Khoan nhìn thoáng qua khóe miệng hơi kiều Phó Đình Hàm, trong lòng thầm mắng một câu, vua nịnh nọt. Sau đó lập tức nói, tam muội phu, ta cũng tin tưởng ngươi. Phó Đình Hàm khóe miệng độ cung càng cao, liền mặt mày đều là tươi cười. Ta còn cần một ít đồ vật, làm phiền hai vị thứ sử hỗ trợ tìm kiếm. Hắn cũng thực công chính, một người cho bọn hắn một trương giấy. Trên giấy nội dung vẫn là giống nhau, bọn họ nhìn thoáng qua, cùng bọn họ rời đi Trần huyện khi bắt được phương thuốc giống nhau. mặt trên yêu cầu các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật. Tỉ như trọng tinh thạch, thứ này ở bờ biển cũng không hiếm thấy. Ở thiền hải vùng nham thạch chung một tìm một tảng lớn, Phó Đình Hàm nói. Mấy thứ này đều không quý trọng, lúc sau cũng sẽ yêu cầu rất nhiều. Cho nên càng nhiều càng tốt, Triệu Khoan cùng Tôn Lệnh Huệ liếc nhau. Gật đầu đồng ý, hảo vội a. Phó Đình Hàm tới nơi này chẳng những không giảm bớt bọn họ lượng công việc, ngược lại còn tăng nhiều. Hai người yêu thương đi xuống an bài, Phó Đình Hàm tắc bắt đầu dẫn người kiến tạo ruộng muối, hắn dẫn người đi biến này một mảnh bãi sông. Vì tăng lớn nước muối cùng không khí tiếp xúc diện tích, tăng lớn bốc hơi diện tích, tăng mạnh bốc hơi, Phó Đình Hàm còn ở mỗi khối ruộng muối bố trí một chút, vì không cho Thanh Châu cùng Quang Châu tương lai có tranh cãi, hắn đặc biệt đối xử bình đẳng. Bọn họ đưa tới 100 người từng người tác dụng với nhà mình bãi bùn. Ngay cả khai phá ra tới bãi bùn số lượng đều là giống nhau, lúc này kỳ thật đã không phải thực thích hợp phơi muối, rốt cuộc thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Phó Đình Hàm cũng biết, hắn tại đây vẫn là lấy nghiên cứu là chủ. Phó Đình Hàm mang theo Thanh Tráng nhóm đào ra rãnh biển. Mỗi đến thủy triều lên khi, nước biển liền sẽ chảy ngược tiến rãnh biển, đem ruộng muối quan khẩu mở ra. Rãnh biển nước biển liền sẽ dũng mãnh vào ruộng muối, Thanh Châu cùng Quang Châu thiếu vũ. Nhiều thấy ánh mặt trời, phong cũng đại, cho nên chẳng sợ lúc này độ ấm hơi thấp, nhưng nước biển dưới ánh nắng chiếu xuống cùng sức gió gợi lên hạ vẫn là ở nhanh chóng bốc hơi. Đặc biệt Phó Đình Hàm còn làm người đúng giờ quấy tăng lớn nước muối cùng không khí tiếp xúc diện tích, bốc hơi đến liền càng nhanh, một khu điền nước chát bị phóng tới nhị khu. Ở nhị khu phơi nắng khi, một khu lại lần nữa bị san bằng sau để vào nước muối. Đáy nhị khu nước chát bốc hơi đến càng thêm đặc sệt khi bị để vào tam khu. Sau đó lần thứ hai muối biển phơi nắng tiến vào đệ nhị khu. Cứ như vậy, hai bên cấp 100 người tất cả đều không được nhàn rỗi. Tốc độ thực mau, ruộng muối liền phân ra xám trắng cùng màu vàng xám tinh thể. Triệu Khoan nghe nói sau chạy tới xem. 20 ngày sau không thấy, hắn lại gầy một ít, râu còn che khuất nửa khuôn mặt, có vẻ càng đen. Phó Đình Hàm tuy rằng cũng đen, tốt xấu không đem chính mình biến thành như vậy, người quen đều mau nhận không ra bộ dáng. Triệu Khoan liền ngồi xổm điền biên, bắt một phen bị xếp thành tiểu sơn muối biển, hỏi, này liền có thể? Phó Đình Hàm liếc mắt nhìn hắn nói, còn không thể, đây là muối thô, ta yêu cầu lại hòa tan lọc tạp chất. Phó Đình Hàm dùng hai loại biện pháp lọc muối thô. Một loại là dùng xứng so tài liệu hòa tan muối thô sau lọc lại phơi ra muối. Một loại còn lại là dùng thủy hòa tan, quấy sau lọc, lại phân ra muối biển. Hắn muốn nhìn một chút loại nào phương pháp càng mau càng tốt. Đến lúc đó có lẽ hai người kết hợp. Triệu Khoan nhìn các ruộng muối tiểu sơn đôi giống nhau muối thô, kinh ngạc cảm thán không thôi. Như vậy phơi ra tới muối nếu thật sự có thể dùng ăn, tương lai ra muối chẳng phải là nhảy cầu giới. Triệu Khoan run sợ run, có loại thiên hạ muốn đại biến cảm giác, mà Thanh Châu cùng Quang Châu có khả năng muốn ở vào xoáy nước bên trong. Triệu Khoan vỗ rớt trên tay muối, vẻ mặt nghiêm túc cùng Phó Đình Hàm nói, Thượng Thư, về sau ngài yêu cầu cái gì chỉ lo cùng ta nói. Chỉ cần ta có thể tìm được, nhất định đều cho ngài tìm tới, ta muốn hay không lại cho ngài phái 200 người. Ta xem này Diêm Trường người có điểm thiếu a. Bên kia như vậy đại một mảnh, nước biển đều là giống nhau, hẳn là cũng có thể ra muối. Phó Đình Hàm liền lưu ly đều có thể làm ra tới. Phơi muối không thể so làm lưu ly đơn giản sao? Triệu Khoan cảm thấy chính mình phía trước đối hắn tin tưởng vẫn là không đủ đại. Hắn hoàn toàn có thể lớn hơn nữa một chút, nếu là 200 người không đủ. ta lại cho ngài nhiều chiêu mộ một ít. Ngài nói muốn nhiều ít có bao nhiêu? Phó Đình Hàm hỏi. Chúng ta lương thảo khất nợ hai ngày, lại đến 200 người. Ngươi nuôi nổi sao? Triệu Khoan liền lau một phen mặt, nói, ta đây liền làm người đem lương thảo cho ngài đưa tới. Bổ thượng người lương thảo cũng sẽ bổ, hắn khẽ cắn môi. Cùng lắm thì, hắn bán cuộc cải lấy tiền mặt điểm đồ vật cùng qua đường thương nhân mua chút lương thực bái, gian. Nan đem này một chương viết xong, không biết là bị cảm vẫn là kia cái gì. Ta hôm nay choáng váng đầu, yết hầu đau, đôi mắt chua xót, còn eo đau, cho nên ta tưởng xin nghỉ hai ngày. Tĩnh xem này biến, thật sự là choáng váng đầu trạng thái hạ không viết ra được tới thứ gì. Tấu chương xong, hết chương.